Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều đặt những thứ cần mang về nhà vào một chiếc giỏ tre mới, bên trong có 5 cân bột mì, 30 quả trứng, 2 cân thịt ba chỉ, 5 cân thịt xông khói, 2 cân đường đỏ, 2 cân kẹo bạch thỏ, 2 gói bánh hạch đào, 6 mảnh vải dệt thô, 6 mảnh vải bông và 4 cân bông giò đầy đến mức không thể chứa thêm. Chiếc giỏ này là Thẩm Nhược Kiều mua từ một ông già bán đồ đan bằng tre mà cô tình cờ gặp trước khi thay đồ. Ông ta đang đạp xe cũ mang những món hàng chưa bán hết về nhà thì bị cô chặn lại mua. Cô mua một lần nhiều thứ như giỏ tre, rổ tre, giỏ trúc để phòng khi cần. Còn chiếc giỏ cũ đã hỏng trong trận đánh nhau, Thẩm Nhược Kiều chỉ lấy nó để tránh người khác phát hiện ra danh tính của mình, vì chiếc giỏ đó cô đã mua bằng danh tính thật ở trạm thu mua phế liệu. Giờ nó đã bị cô vứt vào hệ thống tái chế rác. Khi về đến khu nhà, mọi người thấy chiếc giỏ trên lưng Thẩm Nhược Kiều chứa rất nhiều thứ, nhưng bị một tấm vải xanh che lại nên không rõ bên trong là gì. Ai cũng hỏi cô đã mua gì. Thẩm Nhược Kiều chỉ đáp là đồ chuẩn bị cho chuyến xuống nông thôn. Về đến nhà, Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình đều đã ở nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong. Trên bàn ăn có món thịt kho còn dư từ trưa, canh mướp nấu trứng và rau xanh xào. Thẩm Tắc An là người đầu tiên chú ý thấy cô về, liền chạy ra khỏi cổng đón cô. Thấy chiếc giỏ trên lưng cô, cậu ấy cũng giật mình. Chị mang gì? Thẩm Tắc An ngạc nhiên, 99, bối rối, 99, phân vân, 99, lo lắng, 99. Nhưng rất nhanh, cậu ấy im lặng đỡ lấy chiếc giỏ từ lưng cô, không nói thêm gì. Bên ngoài còn có người qua lại, có gì thì đợi vào nhà rồi nói. Vừa bước vào nhà, Tống Tuyết Bình đã nghiêm mặt, con vẫn còn là người bị thương mà, trời thì nóng nực, không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn đi ra ngoài suốt thế làm gì? Khoan đã, nhiều đồ thế này, ở đâu ra? Tống Tuyết Bình nhìn Thẩm Nhược Kiều từ đầu đến chân, xác nhận không có vết thương mới nào, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị. Không phải con đã đến chợ đen đấy chứ, chỗ đó không phải nơi con nên đến đâu. Giọng bà ấy hạ thấp, đầy lo lắng. Tống Tuyết Bình lo lắng, 99, tức giận, 99, tức giận, 99, lo lắng, 99. Thậm chí Thẩm Quốc Đống cũng bước tới. Thẩm Quốc Đống lo lắng, 99, tức giận, 10. Tuy nhiên, so với Tống Tuyết Bình rõ ràng đang tức giận, ông ấy có vẻ không quá giận. À Bình, em đừng vội tức giận, nghe xem Nhược Kiều nói gì đã. Anh tin rằng sau lần trước, con bé đã biết rút kinh nghiệm rồi, sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa đâu. Thẩm Nhược Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Tuyết Bình, an ủi. Đúng rồi mẹ xem cha tin con thế nào. Về chuyện này, mẹ nên học hỏi cha một chút. Câu nói vừa dứt, ngay cả Thẩm Quốc Đống cũng không kìm được mà lườm Thẩm Nhược Kiều. Con bé này thật biết cách khiến ông ấy bị ghét lây mà. Nhìn sắc mặt Tống Tuyết Bình ngày càng đen, Thẩm Nhược Kiều vội vàng nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Chiều nay con có đi dạo quanh mấy trạm thu mua phế liệu, trên đường về thì đi ngang qua khu vực ga tàu, con phát hiện có một người phụ nữ che mặt bằng khăn, đứng ngoài do dự rất lâu, không dám vào. Tình cờ nghe được, bên trong đó có một khu chợ đen. Tống Tuyết Bình lập tức nổi giận, tốt lắm, con đúng là đã đến chợ đen rồi. Tống Tuyết Bình cũng từng đến chợ đen, nên biết khu vực phía đối diện ga tàu là một trong những điểm chợ đen lưu động, và hôm nay đúng phiên họp ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đến chợ đen là để kiếm thêm chút đồ ăn và đồ dùng cho gia đình, mỗi lần đều che kín mặt, hành động rất cẩn thận. Bà ấy có thể tự mình đi, nhưng không yên tâm để cô con gái yếu ớt của mình mạo hiểm. Thẩm Nhược Kiều vội nói, mẹ nghe con nói hết đã. Tống Tuyết Bình, được, con nói đi. Cách chương.